Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 534, tìm ra viêm ma, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ánh mắt giao nhau, không khí trong phòng bỗng nhiên một ngạt. Hắc xem ra Akatsuki ở các con đường khác không thu hoạch được gì cho nên mới đánh chủ ý lên đầu ta, muốn thông qua chỗ ta tìm ra tình báo tổ chức Kami. Hyuga Kagami không có che giấu thần sắc suy tư trên mặt, bất quá hắn cân nhắc cũng không phải là áp chế Obito, mà là động cơ Obito làm như vậy. Không thể nghi ngờ, sau khi kinh lịch một trận chiến trước đó, Akatsuki càng ngày càng kiêng kỵ tổ chức Kami, điểm này có thể nhìn ra lốm đốm từ việc Obito tự mình hiện thân ở Konoha, lấy thủ đoạn đe dọa bức hiếp để phát triển gián điệp nội tuyến trong Konoha. Bất quá, vận khí Obito quả thật không được tốt lắm. Xảo hợp thế nào, hắn tìm gián điệp dĩ nhiên trực tiếp chọn chúng thủ lĩnh tổ chức Kami, đem trọng tâm bước kế hoạch kế tiếp của Akatsuki, bại lộ hết trước mặt Hyuga Kagami. Obito tự hồ hưởng thụ việc Hyuga Kagami đang trầm ngâm do bị hắn đe dọa, một hồi lâu sau, mới khẽ cười nói. Nên hạ quyết định đi, ta không có thời gian ở nơi này chơi với ngươi đâu. Nếu không thì đáp ứng hắn trước rồi sau đó lại tìm cơ hội bố trí xuống bẫy dập thừa dịp hắn chủ quan, trực tiếp giải quyết hắn luôn. Hyuga Kagami trên mặt cố ý biểu hiện ra thần sắc xoắn xuýt, trong lòng thì âm thầm suy tư làm sao lợi dụng cái sơ sẩy này của Obito. Thấy Hyuga Kagami vẫn do dự như cũ, Obito mặt trầm xuống, một bên phóng thích ra sát ý, một bên đe dọa. Hyuga Kagami, Akatsuki, chúng ta biết rõ tất cả về ngươi, ngươi ở trong mắt chúng ta, không thể giấu giếm bất kỳ bí mật gì, đừng mong chờ may mắn, ngươi không có lựa chọn. À, đúng rồi, ngươi tựa hồ còn có một vị hôn thê nhỉ. Hyuga Kagami nghe vậy khóe mắt giật một cái, lạnh lùng lườm Obito một cái. Không cần nhìn ta như vậy, chỉ cần ngươi lựa chọn hợp tác cùng chúng ta, bất luận là đệ tử của ngươi, hay là người bên cạnh ngươi, đều sẽ không gặp nguy hiểm. Dừng một chút, Obito tiếp tục mê hoặc nói. Cá chậu chim lồng trên trán ngươi cũng không phải không có biện pháp giải trừ, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta cung cấp tình báo tổ chức Kami, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết phiền phức trên trán này, thậm chí phá lệ để ngươi gia nhập Akatsuki chúng ta cũng không phải không có khả năng. Obito minh bạch áp chế đơn thuần là rất khó khiến Hyuga Kagami cam tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng, cho nên hắn liền mở ra bảng giá. Hắn tự nghĩ là bắt được yếu điểm của Hyuga Kagami, bởi vì phân ra Hyuga thực lực càng mạnh, lại càng phản cảm cá chậu chim lồng trên trán có thể điều khiển sinh tử của mình. Đương nhiên, chuyện hắn nói với Hyuga Kagami rằng có thể phá giải cá chậu chim lồng, tất cả đều là ngân phiếu khống không chút thành ý. Akatsuki cho dù thật có năng lực phá giải cá chậu chim lồng của tộc Hyuga, bọn họ cũng sẽ không đem tinh lực vùi đầu vào loại chuyện phiền toái không liên quan đến mình này, chỉ ít ở trong mắt Obito chỉ là một tên Hyuga Kagami, còn không đáng giá để Akatsuki đầu nhập nhiều tinh lực như vậy. Hyuga Kagami thật giống như bị thuyết phục, giả bộ kinh hỉ hỏi. Các ngươi thật có thể giúp ta giải trừ ấn chú cá chậu chim lồng trên trán? Obito nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định. Đương nhiên, không gì là không thể đối với tổ chức Akatsuki chúng ta. Hyuga Kagami lúc này nói ra. Vậy được rồi, ta có thể thử giúp các ngươi tìm hiểu một chút, bất quá ta không dám cam đoan nhất định có thể thăm dò ra được tình báo tổ chức Kami. Obito hài lòng cười, góc truyện audio.com, ngươi đã làm ra lựa chọn chính xác, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tình báo tổ chức Kami cho chúng ta sẽ lập tức trả lại đệ tử cho ngươi, đồng thời giúp ngươi giải trừ cá chậu chim lồng. Hyuga Kagami cảm thấy thời cơ đã chín muồi, thế là mở miệng hỏi. Vậy ta nên xưng hô ngươi thế nào đây? Còn nữa, nếu như ta thăm dò ra tin tức nên làm gì để liên hệ ngươi đây? Chỉ cần có thể chủ động liên hệ Obito, liền có thể sớm bố trí bẫy dập, cho nên thứ Hyuga Kagami chân chính để ý chỉ có một, đó là phương pháp liên hệ Obito, gọi tới Obito. Obito cố lộng huyền hư nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta sẽ luôn nhìn chằm chằm ngươi là được. Hơn nữa ngươi cũng không cần chủ động liên hệ ta, tự ta sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời, không đợi Hyuga Kagami hỏi lại, Obito liền lui về sau, biến mất trong vòng xoáy vặn vẹo. Không có chút nào nghi vấn, Obito cũng minh bạch Hyuga Kagami có khả năng giả vờ bị hắn bức hiếp, sau đó quay đầu liền báo cáo cho thôn, tiếp đó dẫn tới tổ chức Kami thiết lập bẫy dập. Phác, nhìn vòng xoáy trong phòng chậm rãi biến mất, sau khi xác định Obito cũng đã rời đi, Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái. Lấy sức quan sát cùng năng lực cảm giác bây giờ của hắn, Obito dù có nắm giữ thần uy cũng rất khó thần không biết quỷ không hay tiếp cận hắn, lần này hắn bị Obito làm trở tay không kịp, thứ nhất là vì hắn thật không có ngờ tới Obito sẽ trực tiếp tìm tới cửa, thứ hai là hắn trước đó đang hết sức chăm chú suy nghĩ phương án thí nghiệm, hoàn toàn trong trạng thái thất thần. Về phần lời đe dọa Obito nói trước khi đi sẽ nhìn chằm chằm vào Hyuga Kagami càng là khịt mũi coi thường, nếu như Obito thật có lá gan này, Hyuga Kagami có 100 loại biện pháp chơi chết hắn. Ở một sân luyện tập bên ngoài tộc địa Uchiha, vù vù, theo âm thanh xé gió của nhẫn cụ, mấy cái shuriken phân biệt bắn trúng hồng tâm của hai cái bia ngắm nằm ở vị trí khác biệt. Lúc này, Itachi mới lột xuống miếng vải đen che kín con mắt. Đệ Sasuke bị người bắt đi, đến nay hoàn toàn không có tin tức. Itachi mặc dù tin tưởng phán đoán của Hyuga Kagami, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ, cho nên hắn chỉ có thể thông qua việc tu luyện để ép bản thân duy trì tâm cảnh. Bạch bạch bạch, đột nhiên, bên sân truyền đến tiếng vỗ tay thanh thúy, ngay sau đó, một cái thanh âm khàn khàn truyền tới. Thật không hổ là Uchiha Itachi nha. Itachi mạnh mẽ quay đầu, nhìn chăm chú Obito đang đeo mặt nạ xoăn ốc, Sharingan ba câu ngọc trong hốc mắt chậm rãi xoay tròn. Người không cần khẩn trương, ta tới nơi này chỉ là muốn nói với ngươi một bút giao dịch. Vừa mới rời khỏi nhà Hyuga Kagami, Obito lập tức lại tìm tới Itachi, bất quá khác biệt với lúc đắc ý phách lối khi rời nhà Hyuga Kagami, Obito lúc này duy trì trạng thái hư hóa, hiển nhiên ở phụ cận tộc địa Uchiha, Obito vẫn có chút cảnh giác, dù sao Shisui nắm giữ Mangekyo Sharingan trước mắt cũng ở trong tộc địa. Itachi không có kinh nghiệm biểu diễn phong phú như Hyuga Kagami, hắn nháy mắt đã đoán ra được không có cơ hội xuất thủ, thế là vẻ mặt không biểu lộ gì hỏi. Giao dịch gì? Chuyện bên trong tổ chức Kami có hai tên viêm ma chấp tộc Uchiha các ngươi cũng biết được nhỉ? Sao nào, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ thân phận bọn họ sao? Obito vừa lên liền ném ra một cái chủ đề hắn cho rằng Itachi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Itachi bình tĩnh nói ra, ta càng hiếu kỳ thân phận ngươi hơn. Ha ha cười khẽ hai tiếng Obito nói ra. Góc chuyện audio.com. Hai tên Uchiha có Mangekyo Sharingan, không có khả năng từ hư không xuất hiện, bọn họ nhất định lưu lại dấu vết trong tộc Uchiha, ta hoài nghi bọn họ nằm trong nhóm tộc nhân Uchiha mất tích trong đại chiến nhẫn giới lần 3, mà ngươi là trưởng tử tộc trưởng, có tư cách đọc qua gia phả, điều tra đủ loại văn kiện, chỉ cần ngươi giúp ta tìm ra bọn họ ta liền đem đệ Sasuke trả lại cho ngươi. Itachi thoáng biểu lộ vẻ mặt co quắp trên mặt, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm ra viêm ma của tổ chức Kami. Cách chương.